Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 205, Vạn Xà Cốc, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang đóng cửa không ra. Hai ngày rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Tiết đi vào nghênh khách lâu. Lần này, nàng một hơi nhận lấy 5 cái trường kỳ nhiệm vụ. Thu thập nhị giai từ Vân Phong sản xuất linh mật, nhị giai hỏa nha linh đàn, trăm năm tử nguyệt măng, nhị giai hạ phẩm tầm linh thử, trăm năm lấy trên kim văn hắc tùng lộ. Cái này 5 dạng đồ vật đều có thể chế tác thành linh thiện. 21 thúc, cửu đệ, cái này 5 cái nhiệm vụ có nhất định độ khó. Đặc biệt là tầm linh thử, cần bắt sống mới được. Trừ cái đó ra, linh ong chủng loại tương đối ít. Muốn tìm được Tử Vân Phong cũng không dễ dàng. Ta sai người nghe ngóng. Vạn Xà Cốc có Tử Vân Phong ẩn hiện. Cái này 5 dạng đồ vật đều có thể tại Vạn Xà Cốc tìm tới. Chúng ta trực tiếp đi Vạn Xà Cốc tìm kiếm tương đối bớt việc. Bất quá Vạn Xà Cốc ở vào Ngụy Quốc, Tây Tấn cùng Thục Quốc Tam Quốc chỗ giao giới. Vạn Xà Cốc sinh trưởng mấy loại ngoại giới tương đối ít thấy linh dược cùng yêu thú. Tam Quốc tu tiên giả sẽ tới Vạn Xà Cốc săn giết yêu thú. Ngoài ra Tam Quốc tu tiên giả, một chút bị truy nã tà tu cũng sẽ chạy đến kia trong ẩn thân. Nơi đó tình huống có phần phức tạp. Vạn Xà Cốc, Vương Trường Sinh đuôi lông mày hơi nhíu. Hắn nghe nói qua nơi này, Vạn Xà Cốc yêu thú tài nguyên phong phú. Bất quá kia trong ngư long hỗn tạp, hắn có thể đồng thời khống chế 10 con khôi lỗi thú. Còn có phù bảo, Vương Minh Giang phía trước dựa vào săn giết yêu thú mà sống. Kinh nghiệm phong phú, duy chỉ có Vương Trường Tuyết, đấu pháp kinh nghiệm ít đến thương cảm. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, đề nghị, nhị tỷ, Vạn Xà Cốc tình huống có phần phức tạp. Ta nhìn như vậy đi, ta cùng 21 thúc đi là được. Ngươi lưu tại Bách Linh Môn an tâm tu luyện, ngươi đấu pháp kinh nghiệm quá ít, vẫn là đừng đi Vạn Xà Cốc. Đúng vậy a, Trường Tuyết. Ta nhìn ngươi cũng không cần đi đi. Ngươi trúc cơ thời gian tương đối ngắn, an tâm tại động phủ tu luyện. Vương Minh Giang hảo tâm khuyên nhủ. 21 thúc, cửu đệ, ngươi cái này nói gì vậy? Tu tiên giả vốn là nghịch thiên hành sự. Cái này cũng sợ vậy cũng sợ. Dứt khoát không cần tu tiên. Các ngươi có thể giúp ta lần một lần hai. Có thể giúp ta 100 lần 1 vạn lần a, thụ nhân cho cá không bằng thụ nhân lấy cá. Ta cũng nghĩ tiếp lấy cơ hội lần này. Học một chút đồ vật, đề cao đấu pháp trình độ. Vạn Xà Cốc tình huống là có chút phức tạp. Bất quá Vạn Xà Cốc cũng không phải là đầm rồng hang hồ. Các ngươi làm nhiệm vụ cũng là vì ta cùng thập tứ đệ. Ta sao có thể không đi? Ta có thể bảo vệ tốt mình, sẽ không liên lụy các ngươi. Vương Trường Tuyết một mặt kiên quyết. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang cũng không tốt lại thuyết phục. Tốt a, vậy chúng ta tự cùng đi Vạn Xà Cốc đi. Ra nghênh khách lâu, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chở Vương Trường Tuyết cùng Vương Minh Giang ly khai. Sau 3 tháng, Ngụy Quốc biên cảnh, Vạn Xà Cốc là một cái cự đại sơn cốc. Thường có độc trùng mãnh thú ẩn hiện, còn có rất nhiều dính lấy chết ngay lập tức chướng khí xương độc. Bởi vì sinh hoạt đại lượng yêu xà mà gọi tên, Vạn Xà Cốc thừa thải mấy loại ngoại giới tương đối ít thấy linh dược. Ở vào Ngụy, Thục, Tây Tấn Tam Quốc chỗ giao giới, Tam Quốc tu tiên giả thường xuyên ở đây săn giết yêu thú ngắt lấy linh dược. Một chút bị truy nã tà tu cũng sẽ ở đây ẩn thân. Ngư long hỗn tạp, quảng cáo, một ngày này, một đạo lam quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Vạn Xà Cốc bay tới. Cũng không lâu lắm, lam quang tại Vạn Xà Cốc bên ngoài ngừng lại, chính là Vương Trường Sinh 3 người. Bởi vì Vạn Xà Cốc vị trí địa lý đặc thù, Tam Quốc đều tại biên cảnh mở phường thị, đồn trú binh lực phòng thủ. Dược Vương Cốc 3 tông rút lui về sau, Ngụy Quốc Ngũ tông tiếp thu tòa này phường thị, phái đệ tử đóng giữ. Vương Trường Sinh 3 người đi trước phường thị mua 2 bình nhị giai ngọc thanh đan. nghỉ ngơi một đêm, lúc này mới chạy đến Vạn Xà Cốc. Vạn Xà Cốc sinh hoạt đại lượng độc trùng mãnh thú. Ngự khí phi hành rất dễ dàng lọt vào công kích. Nơi này chính là Vạn Xà Cốc A. Vương Trường Sinh nhìn qua trước mắt to lớn sơn cốc. Tự nhủ, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Có thể nhìn thấy một cái cự đại sơn cốc. Cốc nội mọc đầy đại lượng hoa cỏ. Nơi này nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là những cái kia núp trong bóng tối tu tiên giả. Cứ chúng ta thu thập được tình báo, sát nhân đoạt bảo loại chuyện này, tại Vạn Xà Cốc thì có phát sinh. Chúng ta muốn treo lên 12 phần cảnh giác mới được. Vương Minh Giang trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Liên Chu. Ba người các cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ. Cùng một chỗ hướng phía Vạn Xà Cốc đi đến. Vạn Xà Cốc yêu xà nhiều. Vượt qua Vương Trường Sinh ba người tưởng tượng. Chưa tới một canh giờ. Bọn hắn tự gặp mười mấy đầu yêu xà. Bất quá chờ giai cũng không cao. Đều là nhất giai hạ phẩm. Không cần đến Vương Trường Sinh xuất thủ. Vương Trường Tuyết liền có thể giải quyết những này yêu xà. Sau 10 ngày, Vương Trường Sinh ba người xuất hiện tại âm u khắp trốn ẩm ướt hắc sắc rừng rậm. Rừng rậm trên không tràn ngập một mảng lớn hắc sắc chướng khí. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong rừng rậm sinh trưởng đại lượng cao mấy chục trượng che trời đại thụ. Cành lá rậm rạp, chỉ có một chút dương quang thuận nhánh cây ở giữa khe hở bay vào tới. Vương Trường Sinh ba người trên thân đều bảo bọc một đạo vòng bảo hộ. Vương Trường Tuyết cùng Vương Minh Giang sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vương Trường Sinh thần sắc như thường. Bọn hắn trước kia nghe nói qua Vạn Xà Cốc nguy hiểm. Lần này là tự mình cảm nhận được. Những cái kia độc trùng mãnh thú cũng chẳng có gì. Cấp bậc không cao. Rất nhẹ nhàng tự bị bọn hắn giải quyết. Xâm nhập Vạn Xà Cốc về sau. Chướng khí nhiều hơn. Bọn hắn không dám hút vào chướng khí. Chỉ có thể cho mình thực hiện vòng bảo hộ. Pháp lực tiêu hao tương đối lợi hại. Vương Trường Sinh pháp lực tương đối sâu dày. Pháp lực tiêu hao không nhiều. Tại trong lúc này, bọn hắn gặp được cái khác tu tiên giả. Ba tên trúc cơ tu sĩ. Người khác tránh ra thật xa. Sợ bọn họ sát nhân đoạt bảo. Kim Văn Hắc Tùng Lộ sinh trưởng tại âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong. Nơi này khả năng có Kim Văn Hắc Tùng Lộ. Vương Trường Sinh vừa nói. Một bên hướng linh thú đại vỗ. Song đồng thử từ linh thú đại trong chui ra. Hai ba lần tự leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Vương Trường Sinh cho nó uy một viên ngọc thanh đan cùng một gốc 10 năm linh dược. Song đồng thử hưng phấn vẫy vẫy đuôi. Từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống. Hướng phía tiền phương chạy tới. Chúng ta cùng lên. Nếu như nơi này có Kim Văn Hắc Tùng Lộ. Song đồng thử nhất định có thể tìm tới. Song đồng thử tốc độ cực nhanh. Tại trong rừng rậm chạy nhanh. Khi nó từ một gốc che trời đại thụ trước mặt chạy qua thời điểm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một đống lá rụng trong bay ra. Thẳng đến song đồng thử mà đi. Đây là một cái hắc sắc yêu xà. Bất quá là nhất giai thượng phẩm. Song đồng thử đã là nhị giai. Phản ứng của nó rất nhanh. Nó hướng phía trước lăn một vòng. Co lại thành một cái vòng tròn hồ hồ viên thịt. Bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Nhất tầng thật dày màu vàng giáp đá trống rỗng hiển hiện. Đưa nó toàn thân đều bao vây lại. Nhanh chóng hướng về phía trước lăn đi. Vương Trường Sinh phản ứng càng nhanh. Hắn thật vất vả mới đưa xong đồng thử bồi dưỡng đến nhị giai. Đương nhiên sẽ không để nó tùy tiện chết mất. Cơ hồ là hắc sắc yêu xà xuất hiện đồng thời. Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái. Ba đạo mảnh không thể gặp lam quang bắn ra. Hắc sắc yêu xà vồ hụt. Ba đạo lam quang như thiểm điện xuyên thủng đầu của nó. Một cái xoay quanh. Bay trở về Vương Trường Sinh trên tay. Chính là Lam Nguyệt Trâm. Quảng cáo. Cửu đệ. Người cái này song đồng thử vẫn rất thú vị. Vương Trường Tuyết nhìn thấy song đồng thử hóa thành một viên màu vàng viên cầu. lập tức bị nó chọc cười. Vương Trường Sinh mỉm cười. Gia hỏa này nhát gan cực kỳ. Màu vàng viên cầu hướng phía trước nhấp nhô một khoảng cách. Hoàng quang lóe lên, màu vàng giáp đá biến mất. Song đồng thử miệng trong phát ra chít chít tiếng kêu. Tựa hồ là biểu đạt mình sợ hãi. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu vàng quả hạch, ném đến bên cạnh của nó. Song đồng thử ăn viên này màu vàng quả hạch, lúc này mới tiếp tục đi tới. Sau nửa canh giờ, song đồng thử đột nhiên ngừng lại, quay người hướng Vương Trường Sinh chạy tới. Miệng trong phát ra thanh âm líu díu, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Vương Trường Sinh lấy ra huyền băng kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng băng châm bắn ra, đánh về phía cách đó không xa bụi cỏ dại. Màu trắng băng châm đánh vào nơi nào đó thời điểm, truyền ra một trận trầm đục, một trận sàn sạt, trầm đục về sau, một con gần trượng lớn nhỏ, sinh ra hai cây đuôi gai hắc sắc cự hạt từ trong bụi cỏ dại sợ ra. Hắc sắc cự hạt miệng phun xương độc, nhìn khí tức, rõ ràng là một con nhị giai yêu trùng. Hắc sắc cự hạt phát ra một tiếng quái minh về sau, hướng bọn họ đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, chưa bổ nhào vào trước người, tự phun ra một mảng lớn hắc sắc xương độc. Vương Trường Sinh không nói hai lời, lấy ra thanh quang kính, nhắm ngay hắc sắc cự hạt vừa chiếu. Thanh quang lóe lên, một đạo thô to cột sáng màu xanh bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào hắc sắc cự hạt trên thân. Hắc sắc cự hạt bỗng nhiên ngừng lại, không thể động đậy. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.